Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chương 220, không chân thực thắng lợi. Cự hình thuẫn bài đánh ra vân băng đồng thời, một đạo tử sắc tinh thần chùm sáng hướng về vân băng điện xạ mà đến. Không cần phải nói liền biết là Hoắc Vũ Hạo, vân băng trong đôi mắt lóe qua một tia ngưng không sai. Tinh thần lực của hắn cũng không có Hoắc Vũ Hạo mạnh. Bị trúng đích có thể sẽ không tốt. Phía dưới trong nháy mắt, vân băng dừng thân lại. Thiên địa ba thức quyền thức ngược lại hướng Hoắc Vũ Hạo linh hồn trùng kích đánh tới. Linh hồn trùng kích đột nhiên tiêu tán. Thế mà, từ tam thạch cự hình thuẫn bài đã hướng về gần ngay trước mắt. Vân băng nghĩ đến thoát ly. Nhưng là tại cái này cự hình thuẫn bài trung ương, phảng phất có một cái to lớn màu đen vòng xoáy, hấp lực cường đại không ngừng theo cái này vòng xoáy bên trong phóng thích. Thế mà dẫn dắt thân thể của hắn, đôi mắt quang mang hơi hơi lóe lên, ngay sau đó, màu xanh biếc vầng sáng theo vân băng trên thân dập dờn ra ngoài. Hai tay, mà lúc này cự hình thuẫn bài cũng đánh ra xuống. Từ tam thạch trong con ngươi lóe qua một tia ý mừng. Phải biết hắn chiêu này thế nhưng là không so với bình thường hồn thánh công kích phải kém. Vân băng xong, thế mà, ta dựa vào, đón lấy một màn kinh bạo ánh mắt của hắn. Chỉ thấy vân băng cứ thế mà dùng hai tay tiếp nhận cự hình thuẫn bài. Sau lưng cực hàn vũ rực vỗ, phi thân lên. Hai tay nắm lấy cự hình thuẫn bài biên giới xem như giống như hòn đá hướng từ tam thạch đập tới. Từ tam thạch khóe miệng có chút co lại. Vân băng sư đệ lực lượng quá phận a. Hoắc Vũ Hạo cũng là hơi sững sờ. Ngay sau đó, hắn phát động Ngân Nguyệt Lang Vương thứ tư hồn kỹ. Tinh thần hỗn loạn. Lúc này, cái kia một đôi linh mâu cũng đã biến thành rực rỡ ngân sắc. Tại hai con mắt của hắn bên trong, dường như mỗi người nhiều một cái bảy màu vòng xoáy giống như. Ánh mắt ngưng tụ, rơi vào vân băng trên thân, một màn quỷ dị xuất hiện, một cái ước chừng cao một thước bảy màu vòng xoáy lặng yên xuất hiện ở vân băng hướng trên đỉnh đầu. Sau đó lấy phương thức quỷ dị xoay tròn cấp tốc, trong nháy mắt từ đỉnh đầu chui vào vân băng thể nội. Vân băng thân thể tựa hồ trong nháy mắt cứng ngắc, tại cứng ngắc trước một khắc nghĩ đến cũng là muội muội p, hắn phải đem tinh thần lực tăng lên không thể. Lập tức, vân băng bích trong mắt màu xanh lục dần dần biến thành cùng Hoắc Vũ Hạo một dạng ngân sắc. Thì liền bên trong hình vòng xoáy quang mang đều là giống nhau như đúc. Tinh thần hỗn loạn, tên như ý nghĩa. Bị trúng đích người tinh thần lực không đến Vũ Hạo 1/3. Như vậy, ngay lập tức sẽ ở vào trong hỗn loạn, như là giống như điên, sẽ công kích hết thảy chung quanh. Nếu như bị trúng đích người tinh thần lực vượt qua Hoắc Vũ Hạo 1/3. Như vậy, liền sẽ tiếp nhận tự thân tinh thần lực trong nháy mắt thiêu đốt mang đến tinh thần công kích. Căn cứ tinh thần lực tu vi khác biệt, mê muội khác biệt thời gian, thực lực đại giảm, bị to lớn thương tổn. Vân băng tinh thần lực tuy nhiên không mạnh, nhưng không đủ Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi lực 1/3 là không thể nào. Không đủ coi như thế, cũng cho vân băng tạo thành 6 giây mê muội. 6 giây, đủ để cải biến một trận chiến đấu kết quả. Đương nhiên cái này xây dựng ở không có vân linh tình huống dưới. Vân Linh tự nhiên đã nhận ra vân băng không đúng, vừa mới nó một cái đang dùng băng vụ xâm nhập trì hoãn bối bối. Mà đông đảo lão già ánh mắt cũng đại đa số tại bối bối cùng Vân Linh bên này. Gặp Vân Linh có thể kéo lại đã lục hoàn bối bối bọn họ cũng là có chút kinh ngạc. Kỳ thật chủ yếu nhất vẫn là băng vụ xâm nhập cái này hồn kỹ. Cái này hồn kỹ đúng đúng tiếp tục tính hồn kỹ. Chỉ cần vân băng còn có hồn lực, như vậy băng vụ xâm nhập liền có thể tiếp tục không rời. Tại trong phạm vi nhất định có thể xâm nhập nhiều người. Cực hạn chi băng vũ khí tiến vào trong cơ thể con người có thể nghĩ, Bối Bối một cái đang dùng lấy hồn lực ngăn cản Khu Trục. Dù là hắn cũng cảm giác 10 phần buồn nôn. Trông thấy Vân Băng đã bị tiểu sư đệ mê muội, Bối Bối cũng muốn nắm chặt cơ hội. Một tiếng gầm nhẹ, tiếng long ngâm truyền đến. Bối Bối trên người lôi điện phun trào. Ngay sau đó trên người lân phiến nhanh chóng cải biến. Thẳng đến toàn bộ đều hóa kim sắc. Thậm chí quanh thân lượn lờ lôi điện cũng là như thế. Chợt, đại lượng hồn lực tuôn ra. Hợp thành hồn lực hộ cháo. Ngay sau đó Bối Bối trên người thứ tứ hồn hoàn sáng lên. Lôi điện nhanh chóng phun trào. Hợp thành kim sắc lôi đình long thủ hướng về Vân Băng công tới. Một bên khác từ tam thạch là cự hình thuẫn bài một lần nữa hóa thành huyền minh quy giáp thuẫn về. Tới trong tay, gặp Vân Băng bị Vũ Hạo mê muội, lần nữa dùng ra quy thần tràng hướng về Vân Băng đánh ra. Hoắc Vũ Hạo cũng không yếu thế. Thứ hai võ hồn hoán đổi, cũng là không còn che giấu đỏ như máu hồn hoàn. Lập tức sáng lên, một đạo màu xanh biếc cột sáng hướng về Vân Băng điện bắn đi. Thấy thế Vân Linh trong con ngươi màu đen hồng mang lóe lên một cái rồi biến mất. Vân Băng trên người 10 vạn năm hồn hoàn lần nữa sáng lên. Trong chốc lát, một vòng xanh xám sắc, như là tấm gương giống như băng hình viên bàn tự Vân Băng dưới chân xuất hiện. Bắt đầu lan tràn. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hồn đạo bình chướng vây quanh sân bãi. Sau một khắc, từng đóa xanh xám sắc vân tòng băng trong mâm bay ra. Cơ hồ bao trùm toàn bộ băng bàn. Ngay sau đó, một màn quỷ dị phát sinh. Chỉ thấy hai nhiều màu xám vân vụ phân biệt ngăn tại kim sắc lôi đình long thủ cùng màu xanh biếc. Băng hoàng chi nộ phía trước. Sau đó, xanh xám sắc đám mây liền như là hắc động đồng dạng. Đem hai đại hồn kỹ nuốt vào. Tựa như chỉ là nuốt ăn đồ ăn một dạng. Không có một chút ba động. Tình cảnh này để Bối Bối cùng Hoắc Vũ Hạo trừng to mắt. Đây là cái gì quỷ? Ta dựa vào. Từ tam thạch sợ hãi thanh âm hấp dẫn Bối Bối cùng Hoắc Vũ Hạo. Lúc này bọn họ muốn từ tam thạch nhìn qua, nhất thời sững sờ, lại chấn kinh, chỉ thấy từ tam thạch trước mặt hai đóa xanh xám sắc trong mây. Kim sắc lôi đình long thủ cùng băng hoàng chi nộ hướng về từ tam thạch công tới. Mà Vân Linh tự bên người một đám mây bay vào, tại Vân Băng bên người một đám mây bên trong bay ra. Khống chế Vân Băng quanh thân xanh xám sắc vũ khí tại Vân Băng đỉnh đầu nhanh chóng lực ngưng tụ. Từng tầng xanh xám sắc băng tường, ngăn cản cự hình thuẫn bài đánh ra. Không nên suy nghĩ nhiều, đây chỉ là phổ thông cực hạn chi băng tường mà thôi. Chỉ là bởi vì là Vân Linh khống chế, biến sắc mà thôi, hành động này ở chỗ trì hoãn thời gian, 6 giây lấy qua. Vân Linh ngưng kết băng tường chỉ còn lại có một mặt. Vân Băng cấp tốc phản ứng, lần nữa lấy hai tay đỡ được quy thần tràng. Mà từ tam thạch bên kia thì thảm rồi. Thử hỏi không có thuẫn bài từ tam thạch làm sao phòng ngự. Sau cùng, Tiên Lâm Nhi khóe miệng có chút co lại, tiến vào hồn đạo bình chướng. Thay từ tam thạch đỡ được kim sắc lôi đình long thủ cùng băng hoàng chi nộ. Đồng thời từ tam thạch cũng bị đào thải. Từ tam thạch phàn nàn khuôn mặt đi ra hồn đạo bình chướng. Vân Băng sư đệ cái kia đến tột cùng là cái gì hồn kỹ? Quá quỷ dị. Tại từ tam thạch xuống đài một khắc này, xanh xám sắc băng bàn cũng theo đó phá nát. Từng đóa xanh xám sắc mây cũng tiêu tán theo. Mà Vân Băng thứ tư hồn vòng cùng thứ năm hồn hoàn đã đột nhiên sáng lên, cực xương hàn phong vực đồng thời xuất hiện, tinh băng đánh phía Bối Bối, Bối Bối đôi mắt ngưng tụ, chiêu này hắn không có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại tiếp đó, mà lại tinh băng phạm vi còn rất lớn, lúc này hô, tiên viện trưởng, ta nhận thua, Vân Băng cũng tay mang theo băng chi cự kiếm chém về phía Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo tự nhiên cũng có dư lực, nhưng nghĩ tới Vân Băng cái kia quỷ dị hồn kỹ, thân thể mạnh mẽ, còn có sinh mệnh tài quyết, cái này hồn kỹ cũng vô dụng. Tăng thêm bọn họ hay là bằng hữu, nghĩ tới đây nó khẽ lắc đầu, cũng hô, Vân Băng, ta nhận thua, hắn rơi. Vân Băng sắp chạm tại Hoắc Vũ Hạo trên người, băng chi cự kiếm cũng ngừng lại. Tiên Lâm Nhi cũng lập tức triệt tiêu hồn đạo bình chướng. Vân Băng thu vảy rồng, Đường Vân cùng võ hồn, Vân Linh cũng trực tiếp về tới của hắn tinh thần chi hải. Sắc mặt của hắn phía trên cũng mang theo trắng xám, hồn lực cơ hồ bị tiêu hao sạch sẽ. Vân Băng thật thắng sao? Khẳng định không có. Bối bối, từ Tam Thạch còn có Hoắc Vũ Hạo cái nào sử dụng toàn lực? Đều không có. Bối bối Long Hoàng phá tà liệt, Long Hoàng trấn vực giới, từ Tam Thạch Huyền Vũ giác tỉnh, thứ sáu hồn kỹ Huyền Vũ chi vực. Hoắc Vũ Hạo thì càng không cần phải nói, hồn đạo khí một cái đều không dùng. Vân Băng đâu? 10 vạn năm hồn kỹ vẫn là quá tiêu hao hồn lực. Không nói trước duy trì không thời gian ngắn băng vụ xâm nhập, đặc biệt là Vân Linh mang cho hắn thứ hai hồn kỹ, tiêu hao càng là không nhỏ. Muốn không phải hắn đột phá đến hồn đế, chỉ sợ cái kia tinh băng đều không thi triển ra được. Đừng quên tại hắn mới vừa vào hồn vương lúc, một cái tinh băng nhưng là muốn tiêu hao hắn 3/5 hồn lực. Vân Linh mang cho hắn thứ hai hồn kỹ gọi là Vân Băng sư đệ, ngươi 10 vạn năm thứ hai hồn kỹ là tình huống như thế nào a? Ngoặc kép ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN